Chương 215: Linh hồn pháp trận. Ngay tại lúc này, Nhiếp Ly chợt nhìn thấy cái thân ảnh thứ hai, chính là Tiểu Ngân Nhi. Ngân Nhi cũng lặng lặng xếp bằng ngồi chỗ kia. Linh hồn hải của nàng dường như bắt đầu cùng linh hồn hải Nhiếp Ly câu thông. Tiếp theo, Đỗ Trạch, Lục Phiêu, Đoạn Kiếm. Sau một lát, Nhiếp Ly cảm giác được linh hồn hải của chính mình cùng linh hồn hải của 10 người lối chặt chẽ. Nhiếp Ly cảm giác được mình có thể thuyên chuyển linh hồn lực trong linh hồn hải của bọn hắn, cũng có thể đem linh hồn lực phân phối cho những người khác. Loại trạng thái thần bí kỳ diệu này khiến cho Nhiếp Ly vô cùng giật mình. Kiếp trước Nhiếp Ly chưa từng thấy qua bảo vật như vậy. Thiên Vãn Thần Lôi kiếm này lại có thể tác dụng thần kỳ như vậy, có thể câu thông linh hồn hải của tất cả mọi người. Ngay tại thời điểm Nhiếp Ly cảm thụ linh hồn hải biến hóa kỳ diệu, những người khác cũng biết biến hóa vi diệu này. Diệp Tử Vân, Tiếu Ngưng Nhi cũng không phát hiện linh hồn hải của chính mình đã bị nhét vào trong cái linh hồn hải khổng lồ, có thể thuyên chuyển linh hồn lực, lập tức chợt tăng lên nhiều 10 lần. Điều này làm cho bọn họ cực kỳ vô cùng khó tin. Bọn hắn cẩn thận ngưng mắt nhìn linh hồn hải, chỉ thấy trong linh hồn hải hình như là cái minh văn thần bí nào đó. Nhiếp Ly cảm giác được linh hồn hải của tất cả mọi người, minh văn trên linh hồn hải của mỗi người đều không quá giống nhau, tựa như trận pháp kỳ dị. Nhiếp Ly đã có chút minh bạch, cái trận pháp minh văn này đưa linh hồn hải của 11 người liên kết một chỗ, linh hồn đã không xảy ra vấn đề gì mà đồng cảm, sinh ra một ít hiệu quả phi thường kỳ diệu. Cho dù là bọn họ khoảng cách rất xa, chỉ cần không phải cách xa nhau một cái thứ nguyên, bọn hắn có thể cảm ứng được sự tồn tại của đối phương. Nếu như đối phương gặp nguy hiểm, lập tức có thể cảm ứng được. Nếu như ở một cái thứ nguyên có người tấn cấp linh hồn hải, như vậy linh hồn lực trong linh hồn hải câu thông giúp đỡ nhau đồng hóa, cũng sẽ làm linh hồn lực của một người khác đạt được tầng thứ cao hơn. 11 người kết thành một cái chỉnh thể. Nếu như 11 người cách xa không quá xa, một khi xảy ra chiến đấu, bất luận một người có thể vận dụng linh hồn lực lượng của linh hồn hải gấp 10 lần, đương nhiên tiêu hao linh hồn lực cũng phải gấp 10 lần. Không nghĩ tới, rõ ràng là kích phát tác dụng kỳ diệu như vậy trong Thiên Vẫn Thần Lôi kiếm. Tuy rằng 11 người là một cái chỉnh thể, nhưng hạch tâm lại là Nhiếp Ly, bởi vì Nhiếp Ly là hạch tâm của linh hồn pháp trận thần bí này. Một khi Nhiếp Ly chết đi, linh hồn pháp trận sẽ bị phá hủy. Nhiếp Ly cũng có thể giải trừ liên hệ với bất cứ người nào. Mặt khác, Nhiếp Ly có thể tự do điều hành lực lượng của người khác, nhưng mà thời điểm những người khác muốn điều hành lực lượng thì phải thông qua Nhiếp Ly. Thực sự là bí thuật kinh người, trong lòng của Nhiếp Ly khiếp sợ vừa nghĩ tới. Người sáng tạo ra bí thuật này tất nhiên là một nhân vật hết sức mạnh mẽ, lý giải đối với linh hồn hải đã đạt đến cực hạn. Chỉ tiếc linh hồn pháp trận này một khi kết thành, trừ phi linh hồn pháp trận hoàn toàn tan rã, nghiền lát không có cách nào có thể kết nối thêm người. Ngay tại lúc này, Nhiếp Ly cảm giác được pháp tắc chi lực trong cơ thể của chính mình đang từ từ cải tạo linh hồn lực lượng của những người khác. Pháp tắc chi lực giống như là hạt giống tại linh hồn hải của mỗi người mọc rễ nảy mầm. Theo thời gian trôi qua, pháp tắc chi lực trong cơ thể Nhiếp Ly từ từ ảnh hưởng đến linh hồn hải của những người khác, khiến cho những người khác rất nhanh bước vào lĩnh vực hắc kim cấp. 11 người, một khi một người thực lực tăng lên, thực lực của người khác cũng trên phạm vi lớn mà nâng cao. Tiến độ tu luyện này chỉ sợ đạt tới trình độ khó có thể tưởng tượng. Đám người Diệp Tử Vân, Tiếu Ngưng Nhi lần lượt mở mắt. Nhiếp Ly, ngươi có cảm giác linh hồn hải của chúng ta xảy ra một ít biến hóa? Diệp Tử Vân mở miệng thăm hỏi Nhiếp Ly, nội tâm là vô cùng nghi hoặc. Ngoại trừ Nhiếp Ly, những người khác cũng không rõ ràng linh hồn hải đến cuối cùng xảy ra chuyện gì. Không có việc gì, Nhiếp Ly cười nói. Linh hồn hải chúng ta kết thành một cái linh hồn pháp trận. Nhiếp Ly đem tác dụng của linh hồn pháp trận đều nói một lần. Những người khác đều ngây dại, bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới lại có phát sinh chuyện thần kỳ như vậy, có thể điều động linh hồn lực trong linh hồn hải của những người khác. Đây không khỏi là quá thần kỳ. Cái này cũng không tệ, Đỗ Trạch trầm ngâm một chút nói. Lúc thời điểm phát sinh chiến đấu, thực lực mỗi người chúng ta sẽ mạnh mẽ hơn so với trước kia, nhưng hao tổn của linh hồn lực cũng lớn hơn. Nếu như xảy ra chiến đấu, tốt nhất là dùng chiến kỹ nào đó ít tiêu hao linh hồn lực. Nhiếp Ly suy nghĩ một chút. Nhiều loại chiến kỹ quang ám nguyên bạo khí này, tận lực ít thi triển. Còn các loại trọng lực khí tràng, sấm sét trọng kích ngược lại không vấn đề. Ha ha, ta sau này không bao giờ phải lo lắng tu vị chính mình bị các ngươi kéo ra. Cao hứng nhất vẫn là Lục Phiêu, cái tên lười hàng ngày chú ý trước tiên này. Hắn không cần cố gắng quá nhiều cũng có thể tu luyện thành cường giả. Công pháp của ngươi đang tu luyện, coi như là không chăm chỉ tu luyện, tu vị cũng sẽ tăng nhanh chóng. Nhưng mà ngươi quá lười biếng thì kéo chân của mọi người ta. Đây không có biện pháp, chỉ có thể đem ngươi loại ra khỏi linh hồn pháp trận. Nhiếp Ly thở dài lắc đầu nói, đừng nha Nhiếp Ly, ngươi đây cũng không quá nghĩ khí rồi. Lục Phiêu lập tức khuôn mặt khổ qua, cái này phải xem chính ngươi rồi. Nhiếp Ly nhún vai. Lục Phiêu tự như cả nhiễm xương, giống như xẹp. Nhìn thấy dáng vẻ Lục Phiêu, mọi người cũng không khỏi lở lụ cười. Tại lúc chúng ta tu luyện, vô quỷ thế gia công kích Quang Huy Chi Thành, bất quá khá tốt đối phương phái cường giả tới không nhiều lắm. Chúng ta nhanh chóng tu luyện, tốt nhất tất cả mọi người có thể bước vào lĩnh vực hắc kim cấp, trùng kích truyền kỳ cấp. Nhiếp Ly suy nghĩ một chút, có rất nhiều yêu linh chưa thôn phệ, bọn hắn có thể tiếp tục tu luyện. Về sau tu luyện hắc kim cấp, thôn phệ chi thuật liền không có quá nhiều tác dụng, trừ phi có thể tìm được rất nhiều yêu linh truyền kỳ cấp. Nhưng mà yêu linh truyền kỳ cấp như thế nào dễ dàng tìm như vậy, cho nên tạm thời trước mắt chỉ có thể tu luyện tới hắc kim cấp, sau đó suy nghĩ biện pháp tăng lên tu vị. Nghe lời của Nhiếp Ly, trong lòng mọi người không khỏi cảm khái. Tại trước khi gặp Nhiếp Ly, bọn hắn như thế nào cũng không nghĩ tiến độ tu luyện của bọn hắn nhanh như vậy, lại có để cho bọn hắn bắt đầu hướng đến truyền kỳ cấp tiến tới. Phải biết rằng lúc này mới trải qua bao lâu, cuối cùng là Nhiếp Ly sẽ mang cho bọn hắn lĩnh vực như thế nào, bọn hắn cũng không hoàn toàn cách nào tưởng tượng được. Mấy ngàn dặm bên ngoài Quang Huy Chi Thành, trong núi rừng, Diệp Hàn đứng bình tĩnh trong rừng cây khô. Hắn một mực đợi nơi này, không có tham chiến. Tu vị của hắn chỉ hoàng kim cấp, hơn nữa thân phận của hắn trọng yếu là Minh Văn Sư, tự nhiên không cần tham chiến. Trong mắt của hắn, nhiều cao thủ có vô quỷ thế gia như vậy tiến đến Quang Huy Chi Thành nhất định có thể tiêu diệt. Hắn cùng vô quỷ thế gia chỉ có một yêu cầu, chính là đem Diệp Tử Vân lưu cho hắn. Nghĩa phụ, đây là các ngươi bức ta. Trong đôi mắt Diệp Hàn hiện lên một tia thần sắc dữ tợn. Ta vốn chỉ muốn làm thành chủ của Quang Huy Chi Thành mà thôi. Các ngươi bức ta tới tình cảnh như bây giờ, cho dù hủy diệt Quang Huy Chi Thành ta cũng phải lấy được Tử Vân. Trong đầu Diệp Hàn hầu như có thể tưởng tượng ra cảnh tượng thời điểm Quang Huy Chi Thành bị hủy diệt. Trên mặt hắn xẹt qua một tia thần sắc điên cuồng, nguyện vọng của hắn thành thành chủ hoàn toàn tan vỡ. Về sau mưu phản Quang Huy Chi Thành, lúc này Diệp Hàn rất muốn phá hủy Quang Huy Chi Thành. Ngay tại lúc này, đội nhân mã đã lui trở về, là người của vô quỷ thế gia. Nhưng mà để cho Diệp Hàn cảm giác có chút ngoài ý liệu, chính là binh sĩ của vô quỷ thế gia Thất Linh Bát Lạc liền mấy vị truyền kỳ cường giả cấp cùng là đỡ nhau tỏ ra chật vật chịu không nổi. Diệp Hàn lập tức nghênh đón hỏi, chuyện gì xảy ra vậy, các người sao lại trở về, Quang Huy Chi Thành thế nào? Vu Nhạc đang bị thương nặng hung hăng trừng mắt nhìn Diệp Hàn, xách cổ áo Diệp Hàn tiếc giận nói, chúng ta thất bại, tiểu tử ngươi có hay không lừa gạt chúng ta? Ngươi không phải nói là cái gì trận pháp quỷ quái kia chẳng có gì ghê gớm sao, nhiều lắm vây khốn một hai cái truyền kỳ cấp, tại sao hơn 10 người chúng ta đều bị nhốt bên trong, thiếu chút nữa một cái đều không thoát được. Trận pháp kia khốn trụ các ngươi tất cả mọi người, điều đó không có khả năng. Diệp Hàn mở to hai mắt nhìn, hắn không rõ ràng uy lực chân chính của vạn ma yêu linh đại trận, chỉ biết trong vạn ma yêu linh đại trận có vạn yêu linh hắc kim cấp. Một vạn yêu linh hắc kim cấp, hai ba cái cường giả truyền kỳ không thể tàn sát sạch sẽ sao? Thế nhưng tuyệt không nghĩ vạn ma yêu linh đại trận có thể cường đại như thế. Vu Nhạc buôn hắn đi, tiểu tử này nếu quả thực là dụng tâm kín đáo, hoàn toàn không cần đem vị trí Quang Huy Chi Thành bán cho chúng ta. Vu Minh bên cạnh kéo Vu Nhạc ra nói, cuối cùng tiểu tử Diệp Hàn này là sơ cấp Minh Văn Sư, vẫn có chút dùng được. Hừ, Vu Nhạc hừ một tiếng rồi bỏ Diệp Hàn. Vạn ma yêu linh đại trận kia tuy rằng cường đại, nhưng ngăn không được cường giả thứ thần cấp lắm giữ pháp tắc chi lực, xem ra chỉ có thể mời lão tổ ra tay. Ánh mắt của Vu Minh lạnh xuống nói, bọn hắn lúc này đây cũng không phải không có thu hoạch kiến thức sự phồn hoa của Quang Huy Chi Thành, bất kể như thế nào bọn hắn đều muốn chiếm bằng được cái chỗ này. Một khi chiếm được chỗ này, thế lực bọn hắn tuyệt đối có thể mở rộng không chỉ gấp mấy lần. Diệp Hàn hướng Quang Huy Chi Thành nhìn thoáng qua, toát ra một tia oán độc. Hắn hoàn toàn không ngờ bạn ma yêu linh đại trợ rõ ràng mạnh như vậy lại có thể vây khốn nhiều cường giả truyền kỳ như vậy. Hắn nhớ rõ Diệp Tông đã từng nói vạn ma yêu linh đại trận là do Nhiếp Ly bố trí. Nguyên lai vạn ma yêu linh đại trận mạnh như vậy. Diệp Hàn gắt gao cầm tay nắm chặt, trên cánh tay nổi gân xanh. Dùng tính cách đại công vô tư của Diệp Tông, Nhiếp Ly bố trí vạn ma yêu linh đại trận mạnh mẽ như vậy, coi như là để cho Diệp Tông đem chức thành chủ chắp tay nhường cho, chỉ sợ Diệp Tông đều nguyện ý. Khó trách ngày đó ở trên yến hội Nhiếp Ly không có sợ hãi. Nếu như không phải Nhiếp Ly, hết thảy đều tiến hành phi thường thuận lợi, hắn hết thảy tất cả đều bị Nhiếp Ly cướp mất. Diệp Hàn đem Nhiếp Ly hận thấu xương. Đại bộ đội Vu Quỷ Thế Gia rất nhanh tiến vào trong dãy núi phủ thành chủ đại sảnh. Các người đã tu luyện đến hoàng kim ngũ tinh, cách hắc kim cấp chỉ một bước rồi hả? Nhiếp Ly đã lên đến hắc kim. Thời điểm Diệp Tông từ Diệp Tử Vân lấy đến tin tức này hoàn toàn ngây dại. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới đám người Nhiếp Ly tiến độ tu luyện nhanh như vậy. Hoàng kim cấp coi như là thiên tài siêu cấp thiên phú chắc tuyệt, bình thường cũng ít nhất phải trên 35 trở lên. Thế mà Nhiếp Ly bọn hắn lúc nào mới có bao lâu? Tốc độ tu luyện của đám người Nhiếp Ly quả thực có thể là yêu nghiệt. Lúc này mới bao lâu Nhiếp Ly đã tấn cấp hắc kim, những người khác đều nhanh lên cấp. Ngẫm lại con đường tu luyện gian nan của bọn hắn, thời gian mấy chục năm mới tu luyện đến hắc kim. Nhìn lại một chút đám người Nhiếp Ly, Diệp Tông cười khổ không thôi. Uổng cho hắn từng được xưng là đệ nhất thiên tài của Quang Huy Chi Thành, so với đám người Nhiếp Ly thực cái gì cũng không bằng. Nhiếp Ly nhưng là lơ đãng, kiếp trước của Nhiếp Ly cũng hao tốn mười mấy năm, đã có trợ giúp của thời không yêu linh chi thư mới tấn cấp đến hắc kim. Ở kiếp này trùng sinh trở lại, có cường đại công pháp, tốc độ tu luyện như vậy. Chương 216 Thần bí chứng. Theo Vu Quỷ Thế Gia thối lui, Quang Huy Chi Thành tạm thời khôi phục bình tĩnh. Bất quá mọi người không dám thư giãn, bởi vì bọn họ biết Vu Quỷ Thế Gia lúc nào đã đến. Vu Quỷ Thế Gia tiến công khiến cho các cư dân Quang Huy Chi Thành bắt đầu có chút không biết làm thế nào. Bọn hắn thế mới biết nguyên lai ở sâu trong Thánh Tổ Sơn Mạch có một đường một mực đi thông vào cái thế giới dưới lòng đất. Chỗ đó có rất nhiều thế gia, những thế gia này thậm chí có rất nhiều cường giả đạt tới thứ thần cấp. Vu Quỷ Thế Gia vẻn vẹn chỉ là một thế lực trong đó mà thôi. Tương lai Chi Thành sẽ càng gặp nhiều tao ngộ khốn cảnh hơn. Bất quá dù sao đã trải qua tẩy lễ vô số lần thú triều, đơn giản chính là có nhiều địch nhân hơn mà thôi. Giống như thần thánh thế gia vậy, u ác tính đã bị trừ đi, còn lại từng cái thế gia cũng coi như là đồng tâm hiệp lực. Đội ngũ thật dài trên đường phố Quang Huy Chi Thành chậm rãi đi. Đội ngũ chừng mấy trăm người, trong đội ngũ có 50-60 cái cư lực man ngưu. Những con này cao chừng 5-6 mét, trên lưng mỗi con cư lực man ngưu đều là chở các loại đồ vật, chất được tràn đầy. Mấy trăm người này đều mặc quần áo màu sắc tươi đẹp, trên mặt hiện lên vẻ tươi cười. Đội ngũ chậm rãi tiến lên, đưa tới vô số người xung quanh vây xem nghị luận. Bọn hắn là người nào? Ngươi không biết. Bọn họ là người của Thiên Ngân Thế Gia, chuẩn bị đến phủ thành chủ đám hỏi. Đám hỏi? Đúng vậy, Nhiếp Ly của Thiên Ngân Thế Gia cùng Diệp Tử Vân, con gái thành chủ, muốn đính hôn. Nguyên lai là như vậy. Nhiếp Ly thì ta biết, nghe nói vạn ma yêu linh đại trận của Quang Huy Chi Thành chính là Nhiếp Ly bố trí. Thật là trai tài gái sắc. Theo lý thuyết, dùng thế gia của Thiên Ngân Thế Gia cũng không đủ tư cách cùng Phong Tuyết Thế Gia làm đám hỏi. Nhưng mà thiên phú của Nhiếp Ly chắc tuyệt, giống như sao chổi quật khởi. Tất cả mọi người trong Quang Huy Chi Thành đều không cảm thấy cuộc hôn nhân này đều thỏa, thậm chí có điểm vui mừng khôn xiết. Nhiếp Ly bây giờ là đệ nhất thiên tài của Quang Huy Chi Thành, là niềm hy vọng của cả Quang Huy Chi Thành. Các ngươi nghe hay không, Thiên Ngân Thế Gia này thật là có tiền. Tại trước đám hỏi 3 ngày, Thiên Ngân Thế Gia hao phí vô số tài lực mua vào các loại bảo vật, yêu linh, các thứ với tư cách là xính lễ. Các chỗ bán đấu giá tại Quang Minh Chi Thành nhiều như vậy, hầu như đều bị bao trọn. Phủ thành chủ há lại thiếu những vật kia? Xác thực là không thiếu, nhưng mà Thiên Ngân Thế Gia có thể mua xuống nhiều đồ như vậy cũng đầy đủ chứng minh tài lực của bọn hắn rồi. Đội ngũ một đường bước đi, từng các con em của thế gia nhìn đội ngũ nghi nga này, nguyên một đám không khỏi hâm mộ và ghen ghét Diệp Tử Vân. Thế nhưng là Lữ Thần trong cảm nhận bọn hắn đối với Diệp Tử Vân tràn đầy ái mộ, nhưng mà bọn hắn cũng hiểu rõ mình không có cơ hội. Trước kia bọn hắn không dám cùng thần thánh thế gia cạnh tranh, hôm nay thần thánh thế gia bị diệt, thật vất vả có chút cơ hội nhưng lại bị Nhiếp Ly nhanh chóng đến trước. Nhiếp Ly thế nhưng là người cứu vớt Quang Huy chi thành, bọn hắn sao có thể tranh giành với Nhiếp Ly, chẳng qua là trơ mắt nhìn Lữ Thần trong lòng bị cướp đi thôi. Các người thời gian này đừng tới tìm ta gần đây không có tâm tình đi ăn cơm. Nhìn đội ngũ của thiên nhân thế gia một đường bước đi, một cái đệ tử thế gia từ trong bàn rượu đứng lên buồn bực nói: ta cũng vậy, các người cũng đừng tới tìm ta. Lần lượt mấy người đứng yên, trên bàn rượu chỉ có hai người càng không ngừng uống rượu giải sầu, một ly rót một ly. Một cái Lữ Thần bị cướp đi không phải còn tiếu ngưng nhi ư? Với Dực Long thế gia mà nói sẽ không như vậy. Cao không thể chạm rồi, ngươi làm mơ đi, ngươi không thấy mấy lần trên yến hội tiếu ngưng nhi đều đi phía sau Nhiếp Ly? Nghe nói thời điểm thần thánh thế gia còn chưa bị diệt, Nhiếp Ly còn vì tiếu ngưng nhi hành hung thập phi. Ta đi, cướp đi Diệp Tử Vân coi như xong, liền ngưng nhi cũng muốn đạt, ta cũng cùng hắn không để yên. Một tiếng phẫn uất buồn bã sống vang lên, nhưng mà ngẫm lại thân phận của Nhiếp Ly, bọn hắn chỉ có thể chán là cúi đầu coi như xui xẻo. Lúc này Dực Long thế gia Tiêu Tuyết vội vã chạy vào khuê phòng của Ngưng Nhi. Lúc này Ngưng Nhi còn đang ngồi xếp bằng trên giường tu luyện. Lúc trước linh hồn hải thu lạc pháp tắc chi lực, linh hồn hải của làng đã xảy ra lột xác, đã bước vào chân hắc kim cấp. Hiện tại làng đang củng cố tu vị. Ngưng Nhi, ngươi bây giờ còn có tâm tư tu luyện? Tiêu Tuyết có chút phẫn uất nói. Làm sao vậy? Tiêu Ngưng Nhi mở to mắt, thanh tú đôi mắt tràn đầy nghi hoặc hỏi. Trong khoảng thời gian này, các làng đã trở thành khuê mật. Nghe nói thiên nhân thế gia đã phái người đến phủ thành chủ đám hỏi, Nhiếp Ly cùng Diệp Tử Vân muốn đính hôn rồi. Tiêu Tuyết thanh âm có chút kịch động, nàng biết Ngưng Nhi ưa thích Nhiếp Ly. Thế nhưng là coi như ta biết, có thể làm được gì? Trong mắt của Tiêu Ngưng Nhi hiện lên vẻ ảm đạm. Ngưng Nhi, ngươi không thể cứ như vậy mà nhận thua. Tiêu Tuyết gấp giọng nói, ngươi chưa chắc so với Diệp Tử Vân kém hơn, chẳng qua gia cảnh của Diệp Tử Vân tốt hơn ngươi mà thôi. Ngươi không cần nhụt chí, những vật này ngươi cầm lấy. Tiêu Tuyết xuất ra một ít vật gì đó kín đáo đưa cho Tiêu Ngưng Nhi. Đây là cái gì? Tiêu Ngưng Nhi rất nghi ngờ. Vật này được gọi là mê tình tán. Theo như ta nói, Diệp Tử Vân nếu tranh giành nữ nhân với nam nhân với ngươi, người trước hết đem Nhiếp Ly cho bá vương Ngạnh Thương Cung rồi hãy nói. Đến lúc gạo lố thành cơm, nhìn Diệp Tử Vân kia như thế nào dành với ngươi. Tiêu Tuyết hừ hừ hai tiếng nói, không biết lúc nào Quang Huy Chi Thành sẽ bị diệt, quả có cái gì thế tục có thể cùng người mình yêu một chỗ, dù là từng phút từng giây như vậy là đủ rồi. Nghe được lời Tiêu Tuyết, Tiêu Ngưng Nhi một tiếng sợ hãi, hai gò má ửng hồng, vội vàng đem vật kia vứt đi. Tiêu Tuyết Lữ Thần này đến tận cùng là đang suy nghĩ gì? Mình tại sao có thể làm chuyện mắc cỡ như vậy? Ngẫm lại những chuyện kia của Tiêu Tuyết cùng Lục Phiêu, cái này thật đúng là phong cách hành sự của Tiêu Tuyết. Thế nhưng loại chuyện này mình làm sao có thể làm được? Tiêu Tuyết nhún nhún vai, ta chỉ có thể giúp người nghĩ kế. Làm thế nào thì nhìn chính mình rồi. Người ưa thích Nhiếp Ly như vậy, sau này cứ nhìn Nhiếp Ly cùng Diệp Tử Vân có đôi có cặp, chính mình cô đơn trước bóng. Tiêu Ngưng Nhi ngẩng đầu nhìn Tiêu Tuyết, trong tròng mắt của nàng đã hiện lên một tia lệ quang. Tốt rồi, tốt rồi, Ngưng Nhi không khóc. Nhìn thấy dáng vẻ của Ngưng Nhi, Tiêu Tuyết lập tức mềm lòng, tranh thủ thời gian vỗ lưng Tiêu Ngưng Nhi an ủi. Trong lòng của Tiêu Ngưng Nhi thở dài một cái, nhìn cái bề mặt đất bị nàng vứt bỏ bao thuốc kia, hai má của nàng không khỏi nóng bỏng. Trong nội tâm tựa như một con bé thỏ con loạn nhảy dựng. Phủ thành chủ biệt viện Diệp Tử Vân, Diệp Tử Vân ngồi xếp bằng nhưng làm thế nào cũng không có biện pháp dốc lòng tu luyện. Làng không thể ngăn cản được tâm trạng hoảng hốt, không nghĩ chính mình sẽ cùng với Nhiếp Ly đính hôn. Chuyện này là gia gia, phụ thân còn có các trưởng lão của Phong Tuyết thế gia nhất trí mới thông qua được. Nàng cũng không thay đổi được cái gì. Trước kia Phong Tuyết thế gia phát sinh bất luận một đại sự nào, hoặc nhiều hoặc ít đều có thanh âm phản đối. Duy chỉ về mặt hôn sự này, cả trên dưới Phong Tuyết thế gia. Ý kiến rõ ràng là nhất trí. Sau này nàng làm sao đối mặt với Nhiếp Ly, dùng thân phận vị hôn thê sao? Thế nhưng bây giờ nàng vẫn chưa có chuẩn bị tâm tư đầy đủ đi tiếp thu thân phận hoàn toàn mới. Vừa nghĩ tới chính mình rõ ràng cùng Nhiếp Ly đính hôn, tâm tư của Diệp Tử Vân liền khó có thể bình tĩnh, cũng không biết làm như thế nào đi gặp Nhiếp Ly. Trong sân, Nhiếp Ly biết Nhiếp Hải, Nhiếp Ân, Nhiếp Minh đã đi gặp Diệp Mặc cùng Diệp Tông. Loại chuyện này là không cần hắn cùng Diệp Tử Vân tham dự. Diệp Tử Vân đã tự ra mình ở trong phòng đã lâu, Nhiếp Ly có thể minh bạch tâm tình của thiếu nữ. Nhớ tới kiếp trước hai người cùng một chỗ, cái thời gian dài hạnh phúc kia, Nhiếp Ly không khỏi cười. Nhiếp Ly đang tu luyện cố gắng để chính mình trở nên mạnh mẽ hơn. Có đủ thuộc lục, hắn sẽ thử ủng hộ hết thảy tất cả. Đột nhiên Nhiếp Ly nhớ tới cái gì, hắn tìm kiếm một thoáng, lấy ra trái trứng yêu thú lúc trước chính mình tìm được từ trong bảo khố của phủ thành chủ. Trái trứng thần bí này, Nhiếp Ly đến nay vẫn không biết nó là sinh vật gì. Bất quá từ khi đem một tia linh hồn lực rót vào bên trong, Nhiếp Ly cùng nó đã sinh ra liên hệ. Vũ Diễm Nữ Thần đang tu luyện phía trên Nhiếp Ly, ánh mắt rơi trên quả trứng lập tức toát ra vẻ kinh ngạc. Nhiếp Ly, đây là trứng của yêu thú gì? Vũ Diễm Nữ Thần nhìn Nhiếp Ly hỏi. Nàng mơ hồ cảm giác được một loại khí tức vô cùng thần bí cường đại. Ta cũng không biết, Nhiếp Ly lắc đầu, hắn lực soát khắp ký ức cũng không tìm ra một loại sinh vật nào cùng trứng này xứng đôi. Vũ Diễm Nữ Thần khẽ nhíu mày một cái, không biết Nhiếp Ly từ đâu tìm đến một trái trứng cổ quái như vậy. Nàng mơ hồ có chút bất an, nếu đem quả trứng này ấp ra, nó không chừng sẽ là sinh vật cực kỳ đáng sợ. Nhiếp Ly, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Vũ Diễm Nữ Thần hỏi. Đương nhiên là đem nó ấp ra. Nhiếp Ly khẽ mỉm cười. Thế nhưng ta khuyên ngươi không cần làm chuyện nguy hiểm như vậy. Vũ Diễm Nữ Thần lắc đầu nói. Vì cái gì? Nhiếp Ly cười nhạt một cái. Vũ Diễm Nữ Thần tựa hồ là quá cẩn thận. Nhiếp Ly còn chưa thấy sinh vật nào vừa ấp ra có thể giết người. Trước tiên ấp nó ra, nếu như sinh vật hết sức nguy hiểm, vậy giết chết nó cũng không muộn. Có rất nhiều cường giả truyền kỳ như vậy sẽ không bị một sinh nhật vừa ấp ra đùa chết chứ. Huống chi Nhiếp Ly cảm giác tinh hồn lực của chính mình cùng với quả trứng này đã sinh ra một tia liên hệ vi diệu, nói không chừng quả trứng này chính là một linh thú cường đại. Xem ra Nhiếp Ly đã có quyết định muốn ấp ra. Vũ Diễm Nữ Thần lắc đầu, đôi khi lòng hiếu nghi của nhân loại cũng không ngăn cản được. Vậy ngươi chuẩn bị như thế nào ấp trứng? Vũ Diễm Nữ Thần nhìn Nhiếp Ly hỏi. Nhiếp Ly trầm mặc một lát, liền có một ý tưởng. Lúc trước hắn đem linh hồn lực rót vào, lần này thử rót vào pháp tắc chi lực xem. Nghĩ tới đây, Nhiếp Ly điều động pháp tắc chi lực hướng vào bên trong quả trứng thần bí thăm dò. Tại thời điểm pháp tắc chi lực tiến vào trong, đột nhiên quả trứng này phát ra tia sáng chói mắt, bên trong tạo thành một vòng xoáy khổng lồ, giống như là đem pháp tắc chi lực của Nhiếp Ly toàn bộ hút vào. Ta ngược lại muốn nhìn xem một chút ngươi có thể hấp thu bao nhiêu. Nhiếp Ly điều động pháp tắc chi lực xung quanh, đem pháp tắc chi lực toàn bộ vào trong quả trứng. Bên trong vòng xoáy không ngừng hút một pháp tắc chi lực, Nhiếp Ly cảm giác được quả trứng này đã xảy ra biến hóa kỳ diệu, tựa như có một lực lượng đang muốn phá xác mà ra. Phía trên vỏ trứng bắt đầu hiện lên chương 217 vị trí minh chủ. Bất quá tuy rằng xuất hiện vết rạn, cái trứng thần bí này một mực đều không có lở ra. Bên trong cái trứng, cái vòng xoáy kỳ dị kia đang không ngừng hấp thu pháp tắc chi lực, không có chút nào dấu hiệu ngừng lại. Nhiếp Ly cảm giác xung quanh pháp tắc chi lực đã bị hấp thu hết sạch, nhưng vẫn chưa đủ. Nhiếp Ly lập tức đem pháp tắc chi lực rút trở về. Gia hỏa này thực là tham lam. Nhiếp Ly buồn bực nói, hấp thu nhiều pháp tắc chi lực như vậy, rõ ràng không có lở ra. Pháp tắc chi lực của ngươi còn chưa đủ để ấp ra nó. Vũ Diễm Nữ Thần lắc đầu nói, mới chỉ là ấp trứng, rõ ràng hấp thu nhiều pháp tắc chi lực như vậy, quả trứng này thật không đơn giản. Mặc dù không có đem quả trứng này hoàn toàn ấp ra, Nhiếp Ly mơ hồ cảm thấy bên trong quả trứng có dấu hiệu nhịp tim đập. Sau khi hắn rót vào pháp tắc chi lực càng ngày càng nhiều, các loại sinh vật bên trong trứng kia nhịp tim càng ngày càng mạnh. Hơn nữa cùng với Nhiếp Ly đã sinh ra một tia liên hệ chặt chẽ. Xem ra cần phải hoãn một chút. Nếu thoáng một cái đem quả trứng này ấp ra còn quả thật là một chuyện không dễ dàng. Tuy rằng Vũ Diễm Nữ Thần có thể cung cấp đầy đủ pháp tắc chi lực, nhưng Nhiếp Ly vẫn là quyết định chính mình tự ấp ra. Cuối cùng phát tác chi lực của chính mình cùng nó thành lập một ít liên hệ. Ngay tại thời điểm Nhiếp Ly đang nghiên cứu một đường vân trên quả trứng này, Diệp Duyên Thủy Tổ bay dùng bụng xuống, đứng tại trên vai Nhiếp Ly. Diệp Duyên Thủy Tổ, người bay đi nơi nào lâu như vậy không gặp? Nhiếp Ly nhìn về hướng Diệp Duyên Thủy Tổ nói: trong khoảng thời gian ngươi đi, Quang Huy Chi Thành thiếu chút nữa bị diệt. Thời điểm người của Vô Quỷ Thế Gia tiến công Quang Huy Chi Thành, ta đều nhìn thấy. Những người này còn không làm gì được Quang Huy Chi Thành. Trong khoảng thời gian này, ta thăm dò một chút phía minh vực thế giới, dò thăm được một cái tin tức. Nhiếp Ly, ngươi có muốn biết hay không? Diệp Duyên Thủy Tổ cố ý thừa nước đục thả câu nói. Tin tức gì? Nhiếp Ly hỏi. Nói nhanh một chút, không ai với ngươi rảnh rỗi như vậy. Vũ Diễm Lữ Thần khẽ nhíu mày một cái nói ra: Tiểu cô lương, nghe người ta nói phải kiên nhẫn, ta tốt xấu cũng sống hơn 1000 năm, đối đãi với tiền bối phải tôn kính, có biết hay không? Diệp Duyên Thủy Tổ nói ra, nhìn thoáng qua Vũ Diễm, thân thể có chút bé tí xíu, cũng không biết chuyện gì xảy ra. Nhiếp Ly không tôn kính chính mình, lão đầu tử thì thôi, tiểu cô lương này như vậy đối với mình quả thực không thể nhẫn nhịn. Nhiếp Ly, tiểu cô lương này là ngươi từ đâu gạt tới? Nghe được lời Diệp Duyên Thủy Tổ, Nhiếp Ly sắc mặt quái dị, nhìn thoáng qua Vũ Diễm Nữ Thần, sắc mặt đang có chút không tốt, nói ra: Diệp Duyên Thủy Tổ, quên giới thiệu với người, vị này chính là Vũ Diễm Nữ Thần. Nàng là bởi vì thần cách nứt vỡ, thân thể bị phá hủy, bắt đầu ngưng tụ lại thần thể mới có thể trở lên nhỏ như vậy. Chỉ là đang tu vị truyền kỳ cấp, thời điểm nàng đỉnh phong là vượt qua truyền kỳ cấp là linh thần. Mặt khác, quên bổ sung một chút, người này đã sống mấy trăm ngàn năm rồi. Khục khục. Diệp Duyên Thủy Tổ lập tức lúng túng ho khan, trừng mắt nhìn Nhiếp Ly: ngươi như thế nào không nói sớm? Sống 1000 năm so với người khác sống vài chục nghìn năm, như vậy chính mình là hài nhi cũng không có gì sai biệt. Chính mình rõ ràng gọi đối phương là tiểu cô lương. Diệp Duyên Thủy Tổ lúng túng ho khan, không biết Nhiếp Ly đến thật cùng là làm sao làm được. Rõ ràng là kiếm được một cái linh thần tới đây. Đối với linh thần, Diệp Duyên Thủy Tổ thật ra cũng biết một chút, đó là trong thần thoại xuất hiện, đến cùng có hay không là sự thật ai cũng không biết. Bất quá hắn biết một điểm là Quang Huy Chi Thành có một khối thần cách của Phong Tuyết Linh Thần đã bị bể tan, cái kia là một kiện bảo vật phi thường cường đại. Nói nhanh một chút đi. Vũ Diễm Nữ Thần khoát tay áo nói, nàng sẽ không có hứng thú tiếp tục thảo luận về vấn đề liên kỳ ai lớn ai nhỏ. Diệp Duyên Thủy Tổ nghiêm mặt, nghiêm túc nói ra: minh vực trưởng khống giả chuẩn bị chiêu thu đệ tử, nếu như trở thành đệ tử của minh vực trưởng khống giả, liền có thể trở thành chủ nhân của minh thành. Để đạt được truyền thừa của minh vực trưởng khống giả, từng cái thế gia, các cường giả thứ thần đều tham gia, kể cả 3 cường giả thứ thần cấp của Vô Quỷ Thế Gia. Cho nên trong vòng gần nửa năm, Vô Quỷ Thế Gia chắc chắn sẽ không động đến Quang Huy Chi Thành nữa. Cuối cùng, so với việc Quang Huy Chi Thành truyền thừa của minh vực trưởng khống giả hấp dẫn hơn một chút. Truyền thừa của minh vực trưởng khống giả, Nhiếp Ly khẽ nhíu mày suy nghĩ một hồi rồi nói: muốn như thế nào mới có thể thành đệ tử của minh vực trưởng khống giả? Ngươi nói đến phải là cao tầng cửu trọng tử địa, tại đó liền gặp được minh vực trưởng khống giả. Diệp Duyên Thủy Tổ nói ra: nghe nói cả minh vực chỉ cần là cường giả hắc kim cấp trở lên đều đến cửu trọng tử địa, thậm chí cả đám người Long Sát yêu chủ Hắc Ám Công Hội, thậm chí ngay cả yêu chủ của Hắc Ám Công Hội đều đã xuất quan đi đến. Có thể thấy bọn họ đối với chuyện này coi trọng cỡ nào. Chỉ có thể đạt tới hắc kim cấp mới có thể đến, chúng ta cũng có thể thử một lần. Nhiếp Ly suy nghĩ một chút nói: Nhiếp Ly tiểu tử, ngươi thật muốn đi? Diệp Duyên Thủy Tổ nhìn Nhiếp Ly: đây không phải mục đích của ngươi nói cho ta biết tin tức sao? Nhiếp Ly liếc mắt nhìn Diệp Duyên Thủy Tổ, hắn cẩn thận suy tư một chút, mặc kệ là minh bực trưởng khống giả cái gì cấp bậc, đi gặp một lần tóm lại không sao. Diệp Duyên Thủy Tổ bị Nhiếp Ly xem thấu, chỉ có thể xấu hổ cười. Minh vực trưởng khống giả muốn chiêu thu đệ tử sẽ không chỉ tuyển nhận thực lực mạnh nhất, nhất định sẽ đem tuyển thiên phú chắc tuyệt. Trên một điểm này ta xem trọng ngươi, chỉ cần trở thành đệ tử của minh vực trưởng khống giả, tương lai ai dám động đến Quang Huy Chi Thành. Nghe được lời của Diệp Duyên Thủy Tổ, Nhiếp Ly nhẹ giọng gật đầu: đúng là một biện pháp. Vũ Diễm Nước Thần trầm ngâm một lát Tuy rằng Minh Vực Trưởng Khống Giả là một vị linh thần cực kỳ thần bí, không biết lai lịch của hắn, nhưng mà có một điểm xác định được là Minh Vực Trưởng Khống Giả ít nhất cũng cùng nhân tộc động thủ với yêu thú nhất tộc. Nhiếp Ly, ta cùng với ngươi đi cửu trọng tử địa, Vũ Diễm Nữ Thần nói ra. Có sự hỗ trợ của Vũ Diễm Nữ Thần, vậy thì dọc theo con đường này liền an toàn hơn rất nhiều. Sau khi có cách quyết định này, Nhiếp Ly chuẩn bị lựa chọn người đến cùng một chỗ cửu trọng tử địa. Cái thứ nhất nghĩ đến là Đoạn Kiếm. Dùng nhục thể của Đoạn Kiếm, coi như đụng phải nguy hiểm, tự bảo vệ mình cũng không thành vấn đề. Còn những người khác đến cùng mang hay không, Nhiếp Ly còn đang do dự. Nhiếp Ly đem Đoạn Kiếm gọi qua. Đoạn Kiếm, ngươi có nguyện ý đi theo ta tới cửu trọng tử địa? Nhiếp Ly nhìn về phía Đoạn Kiếm hỏi. Chủ nhân đi đâu Đoạn Kiếm liền đi đó. Chẳng qua Đoạn Kiếm có một điều thỉnh cầu. Đoạn Kiếm quỳ trên đất nói ra. Đứng lên, nói đi, ngươi thỉnh cầu cái gì? Tại trước khi đi cửu trọng tử địa, ta muốn tự tay lấy đầu lão tặc Tư Không Dịch. Trong mắt của Đoạn Kiếm đột nhiên hàn quang đáng sợ. Chỉ cần báo thù, sau này nếu có chết trận cũng không tiếc nuối. Nhiếp Ly suy nghĩ một chút, tuy rằng Tư Không Dịch là cường giả truyền kỳ cấp, nhưng bây giờ thực lực của Đoạn Kiếm cũng đầy đủ để cùng Tư Không Dịch đối kháng. Qua lại hắc mục thế giới cũng không mất bao nhiêu thời gian. Nhiếp Ly lông mày nhướng lên nói, đã như vậy ta cùng người đi hắc mục thế giới một chuyến. Qua lại hắc mục thế giới cũng chỉ mấy ngày, sự tình đính hôn dựa theo gia lễ tiết, Nhiếp Ly cùng với Diệp Tử Vân sẽ không tham dự, nên không cần Nhiếp Ly. Cảm ơn chủ nhân thành toàn. Trong đôi mắt của Đoạn Kiếm tràn đầy vẻ cảm kích. Hắn đã đợi chờ hôm nay quá lâu rồi. Từ khi cha mẹ bị buộc phải tự sát, hắn giờ nào khắc nào cũng có thể nghĩ đến báo thù. Hắc ngục thế giới. Sau khi lãnh địa Ngân Dực Thế Gia bị đám người Nhiếp Ly tàn phá, Ngân Dực Thế Gia bị lâm vào hoàn cảnh vô cùng quẫn bách, bị các thế gia khác chèn ép. Nguyên bản trong hắc ngục thế gia, tại thời điểm các thế gia cho rằng Ngân Dực Thế Gia lúc này chưa gượng dậy nổi, thì đột nhiên làm cho mọi người không thể đoán được là tu vị của Tư Không Dịch đột nhiên tăng mạnh. Hơn nữa, Tư Không Dịch gửi cho gia chủ của mỗi thế gia một phong thư tín, muốn tổ chức đại hội minh chủ, tuyển ra minh chủ mới. Rõ ràng là ý định của Tư Không Dịch, nhưng các gia chủ đều tới tham dự. Chính là giữa thị trấn Diệp Vũ Tràng, nơi này tụ tập rất nhiều người của các thế gia. Trong hàng ngũ Ngân Dực Thế Gia, từng cách cường giả hắc kim cấp đều thống nhất, giáp bạc đặc chế, hàn quang chói mắt. Tư Không Dịch cùng với Tư Không Hồng Huyệt giống như là bị quần tinh bao vây. Giữa sắc mặt của Tư Không Dịch tái nhợt, nhưng mà đôi mắt lóe ra hàn quang khiếp sợ, tràn đầy sát cơ. Phụ thân, tổn thương trên thân ngài. Tư Thân Dịch trầm giọng nói, ta đã dùng bí pháp của Ngân Dực Thế Gia chúng ta, tuy rằng tăng lên tư vị một tầng, nhưng là không còn sống lâu nữa, tối đa chỉ sống được một năm. Hồng Nguyệt, vì phụ giúp người chiếm vị trí minh chủ, lại giúp người chế ngự mấy cái lão quỷ kia, bức mấy lão quỷ kia ăn huyền tuyển tủy đan, chỉ có thể bảo vệ Ngân Dực Thế Gia trăm năm cơ nghiệp. Vì phụ chỉ có thể làm như vậy, còn dư lại thì nhìn chính ngươi rồi. Phụ thân, Tư Không Hồng Nguyệt mắt tràn lệ quang, không cho phép khóc. Nữ nhi của Tư Không Dịch của ta sao có thể khóc? Tư Không Dịch ta tung hoành cả đời, giết vô số người dưới thầm kiếm oan hồn, nhiều vô số kẻ sau khi chết đi coi như là tiến vào cửu địa ngục, cũng có thể là trấn quỷ sát thần. Trong mắt của Tư Không Dịch xẹt qua vẻ âm tàn. Vâng, Tư Không Hồng Nguyệt lau nước mắt đáp. Thần Diễm Thế Gia, Thương Lang Thế Gia, từng cái cường giả toàn bộ xuất hiện. Những gia chủ thế gia kia nguyên bản là một đám, cũng đều đứng ngạo nghễ. Trong 13 cái thế gia, có 3 cái thế gia có truyền kỳ cường giả, kể cả Ngân Dực Thế Gia, Thần Diễm Thế Gia cùng Thương Lang Thế Gia. Mặt khác từng cái thế gia, kể cả Hắc Long Thế Gia vân vân, đều là hắc kim ngũ tinh. Tư Không Dịch, ngươi để cho chúng ta tới nơi này là đánh chủ ý quỷ quái gì mọi người đều biết, nhưng ngươi một Ngân Dực Thế Gia liền muốn đối phó với người chúng ta, không khỏi quá tự phụ rồi. Gia chủ Lý Kiêu của Thần Diễm Thế Gia lạnh lùng nói. Lý Kiêu mặc áo trắng, chính là bình tĩnh đứng đầu, tựa hồ sâu như núi Thái Sơn, làm cho người ta có một cảm giác áp bức cực mạnh. Bên cạnh Lý Kiêu, đó chính là một thiếu niên trước kia đem 3 ngọn phi đao đổi với Nhiếp Ly. Lý Hằng, Lý Kiêu, Vô Nhai, hai người các ngươi cùng một dạng với ta đều là truyền kỳ cấp. Cho tới nay hai người các ngươi đều không cùng ta hợp. Hoàn cảnh sinh tồn của hắc cục thế giới so với trước đây càng ngày càng không tốt. Ta cảm thấy chúng ta 13 cái thế gia lên đề cử minh chủ mới, mới nghĩ ra biện pháp tất cả mọi người ly khai hắc cục thế giới. Tư Không Dịch trầm giọng nói, thật buồn cười. Tư Không Dịch, chẳng lẽ ngươi biết đường ra ngoài? Vô Nhai cười lại một tiếng, đương nhiên, chỉ cần ngươi đề cử ta làm minh chủ, ta tự nhiên sẽ mang bọn ngươi ly khai hắc ngục thế giới. Tư Không Dịch nhìn lướt qua mọi người rồi nói, ta đã phát hiện truyền tống trận ly khai hắc ngục thế giới, hơn nữa cũng tìm được quang diệu chi thạch để khởi động truyền